người của chính phái một bang lớn ấy, ai cũng là tay rất lợi hại cả, nếu lão để trả thù mà ra tay không không khéo rồi vẽ gà hóa quốc thì phiền lắm đấy. Lúc ấy Âu Dương Siêu nóng lòng sốt ruột không tả, trong lòng đang ngấm ngầm suy tính thầm, rồi chàng bụng bảo dạ rằng. Chẳng lẽ người của chính đại môn phái đều có dự vào vụ án ấy chăng? Và Thư Kính Nhiêu, bang chủ của cùng gia bang ở Nam, Bắc 13 tỉnh cũng là kẻ thù của cha mẹ ta năm xưa chăng?